tục mệnh nhất thiên bát bôi thủy, chương 81-81, sao còn thờ cúng tượng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoảng sợ thình lình xảy ra, tựa như bị phát hiện khi làm chuyện xấu. Dung Ly vốn muốn thay Đan Tuyền làm sáng tỏ quan hệ với Động Hành Quân, không biết sao, đột nhiên muốn biện giải cho Động Hành Quân bí hiểm khó lường kia. Tu vô tình pháp thật sự vô tâm vô tình đến thế sao? Hòa Túc lui sau, dựa nghiêng vào lan can, lông mày hơi nhướng lên. Ta nói chính là Động Hành Quân, sao ngươi có vẻ ấm ức vậy? Dung Ly rời mắt ra vẻ trấn tĩnh, Hòa Túc nghiêng đầu liếc nhìn Chu Thanh Lâm, bị mượn vận may, sẽ rước lấy họa sát thân, giờ khắc này vẫn còn mạnh khỏe, nhưng sau này thì nói không chừng, người mệnh quan triều đình như hắn, thân mang quý khí, vận may, đúng là những điều mà tà ma ngoại đạo mơ ước. Dung Ly hiểu rõ, giữa mày Chu Thanh Lâm dính xương đen không phải là trùng hợp. Mấy tỷ nữ lục tục đi tới, bưng một ít thức ăn lên, tuy mỗi món không nhiều nhưng nhìn đẹp mắt, người bình thường ăn không nổi. Chu Thanh Lâm thường thường than một tiếng, sắc mặt thực sự không được tốt, sau một lúc lâu hắn mới nói. Ta vốn tưởng nàng ở Kỳ An sống rất tốt, khi đó ta đến Kỳ An, nếu có thể nói với nàng thêm mấy câu. Nhưng mỗi người đều đã thành gia, nếu còn lén nói chuyện như vậy, chung quy cũng không thích hợp. Trong lòng Dung Ly không yên, còn nghĩ về lời Hoa Túc nói, nếu vô tình pháp thật sự không có một chút tình nghĩa nào, vậy Đan Tuyền chịu nạn thay nàng ta là cam tâm tình nguyện hay là bị ép buộc. Nàng rõ ràng chỉ nghe được đôi câu vài lời từ người khác nói Động Hành Quân, nhưng không muốn nghĩ quá xấu về nàng ta. Bên trong còn nhiều điều kỳ lạ, Động Hành Quân tu luyện vô tình pháp dù sao cũng không nên bị người khác mê hoặc hãm hại Hoa Túc. Hơn nữa một tán tiên đạo hạnh cao thâm, vì sao phải rời khỏi Động Minh Đàm, trốn tránh khắp nơi ở thế gian không người không quỷ. Rốt cuộc là ai hại ai? Lâm Thước thấy nàng phân tâm, vội vàng hỏi. Làm sao vậy, lại bị đau đầu? Chu Thanh Lâm cũng nhìn qua trầm giọng nói. Ta sớm phải nghĩ đến nên mời gánh hát này về phủ, phu nhân cùng cô nương sẽ không cần chạy đi một chuyến, vô duyên vô cớ hứng gió lạnh, nếu sinh bệnh Chu mỗ thật sự áy náy. Dung Ly lấy lại tinh thần, lắc đầu nói. Đại nhân nói quá lời, vừa rồi chỉ đang suy nghĩ đến một số việc nên thất thần. Lâm Thước càng nhíu chặt mày. Việc, Dung già đã đến nước này, con đừng nghĩ nhiều, yên ổn sống ở Hoàng Thành. Vẻ mặt bà lo lắng, có lẽ cho rằng Dung Ly đang nhớ tới Dung gia, mới uể oải không vui. Chu Thanh Lâm gật đầu, nếu gặp khó khăn gì, cứ việc truyền tin cho ta. Lâm Thước sửng sốt nhỏ giọng thì thầm. Mấy năm nay Đan gia nhận được nhiều lễ vật, hầu hết đều từ Chu phủ, tuy rằng Đan gia cũng có đáp lễ, nhưng chưa từng cùng Chu đại nhân ngồi tán gẫu như hôm nay. Chu Thanh Lâm nói, do vãn bối không suy tính Chu Toàn. Hoa Túc nhìn chằm chằm Chu Thanh Lâm một hồi, đột nhiên nói. Sao có mùi hương khói? Dung Ly nghi hoặc hơi mấp máy cánh mũi nhưng không ngửi được gì. Hoa Túc chống cánh tay trên lan can đỏ, ngón tay thon dài gõ gõ lúc có lúc không, một lát sau mới miễn cưỡng đến gần, duỗi tay vê vạt áo của Chu Thanh Lâm một chút. Dung Ly nhìn về phía ngón tay nàng ấy, chưa thấy rõ nàng ấy đang vê cái gì. Hoa Túc nâng tay lên, thổi nhẹ vào ngón tay. Hương cho, nàng ấy giơ tay lên cao, hơi híp mắt lại. Nếu thường ngày chỉ thờ cúng tượng thần, hoặc là cúng tế tổ tiên, ắt hẳn sẽ không dính mùi nồng đến vậy, nếu lâu hơn nữa, sợ là da thịt của hắn đều bị ướp đậm vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dung Ly lại âm thầm hít hít mũi, vẫn không ngửi thấy được gì, nơi này có đốt hương thơm, có lẽ hương thơm đã che lấp mùi vị kia. Hoa Túc cười nhẹ, đến gần chút mới ngửi được, Dung Ly nắm ngón tay, lặng lẽ liếc nhìn Chu Thanh Lâm một cái, không biết sao lại cảm thấy xương đen bao trùm giữa mày của hắn dường như càng thêm dày đặc. Hoa Túc lạnh mặt cũng phát hiện ra khác thường, không nên như thế, sao có thể đoạt vận may ở trước mắt ta. Chấm, nàng ấy chậm rãi cúi người xuống, công khai quan sát giữa mày Chu Thanh Lâm, chỉ thiếu giơ tay xoa bóp một phen. Lúc này nếu Chu Thanh Lâm đột nhiên thấy được đại quỷ lạnh lùng có nốt chu sa này, nhất định sẽ bị dọa đến bay hồn. Hoa Túc nhìn một lát mới đứng thẳng lên, cần đến Chu phủ xem một chút thứ này dám dương oai trong hoàng thành, còn làm càn trên người đại hồng nhân bên cạnh thiên tử, xem ra lai lịch không nhỏ, nếu nó tới vì quỷ vương ấn, hoàng thành này e rằng chúng ta không thể ở được. Ánh mắt Dung Ly xoay chuyển, hai ngón tay cách lớp xiêm y nhéo vào đùi, dáng người nàng gầy như cái cây, trên đùi chỉ có mấy lượng thịt, nhéo một cái khiến cả người đau vô cùng, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch vài phần. Thân thể nàng run lên như ngồi không vững, đôi môi hé mở thở dốc, cánh tay nhỏ gầy nhấc lên, nắm lấy cổ tay áo của Lâm Thước. Lâm Thước bị dọa, vội vã đỡ lấy cơ thể nghiêng ngã của nàng. Ly Nhi, Ly Nhi, Dung Ly thở hổn hển, một câu cũng nói không nên lời, lông mày nhíu chặt, đôi mắt ướt đẫm. Lâm Thước lo lắng hỏi, đây là làm sao vậy? Chu Thanh Lâm dứt khoát đứng lên, cất tiếng gọi, tìm đại phu lại đây, mau. Dù hắn hiểu được một ít mưu lược trị quốc nhưng lại không phải đại phu, thấy Dung Ly suy yếu dựa vào người Lâm Thước, có tâm mà vô lực. Dung Ly nắm chặt cổ tay áo Lâm Thước, mái tóc rối loạn dính bên má, dây lụa đỏ rơi trên mặt bị đè ra một vệt đỏ. Đôi mắt nàng ướt át đột nhiên cong eo, làm như muốn ho mà không có sức. Lâm Thước vỗ về lưng nàng, trong lòng nôn nóng vô cùng, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, trên trán đều chảy mồ hôi. Hoa Thúc quen nhìn nha đầu này làm bộ làm tịch nhưng tình lình thấy nàng nhăn mặt suýt nữa trực tiếp rót quỷ khí vào, nhưng mới vừa giơ tay liền thấy Dung Ly lặng lẽ liếc qua một cái, rõ ràng con ngươi ẩm ướt long lanh, sắc mặt tái nhợt hơn lụa trắng, nhưng ánh mắt lại thật sự. Linh động giảo hoạt, nàng ấy đã quên, nha đầu này rõ ràng là người phàm, nhưng xảo quyệt hơn cả Hồ Yêu. Hoa Thúc nắm tay để sát bên người, giấu đi một chút khẩn trương trong đáy mắt giả vờ ngoảnh mặt làm ngơ. Dung Ly rời ánh mắt một lúc sau mới rầu rĩ lên tiếng. Khó chịu, giọng nói nhỏ bé yếu ớt thật là đáng thương. Năm ngón tay ấn trên áo đen của Hoa Túc hơi cử động thiếu chút nữa lại tin nha đầu này nói. Tuy thân thể nha đầu này không tính khỏe mạnh nhưng vẫn có thể sống tốt, thỉnh thoảng cũng có thể tung tăng nhảy nhót, một người vẫn còn nửa phần đời, rõ ràng chưa thành quỷ, lại quỷ thoại liên thiên. Nói hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, người này đôi khi có thể lừa gạt cả quỷ. Rốt cuộc là khó chịu chỗ nào? Lâm Thước sốt ruột, Dung Ly buông cổ tay áo bà ra, ngực lại đè lên ngực mình, nhỏ giọng nói. Ngực khó chịu, đầu cũng tự nhiên đau. Chu Thanh Lâm lại lên giọng, đại phu đâu, sao còn chưa tới? Tiếng bước chân vang dồn dập, một đại phu cầm theo hòm thuốc chạy tới, chắp tay nói. Chu đại nhân, Chu Thanh Lâm vội vàng, nhanh xem cho vị cô nương này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại phu đi lên trước vén cổ tay áo nói, cô nương, mạo phạm. Dung Ly duỗi cổ tay trắng gầy ra, ho nhẹ một tiếng, thấy đại phu đặt tay lên. Đại phu bắt mạch thật lâu, sắc mặt càng trở nên phức tạp, lông mày nhíu chặt, cả khuôn mặt gần như sắp nhăn thành một đoàn. Dung Ly dựa vào người Lâm Thước, dường như toàn thân đều mất hết sức lực, eo lưng mềm như tơ lụa treo khắp nơi này, tay cũng không nâng lên nổi. Đại phu thu tay về, lắc đầu nói, chưa bao giờ gặp mạch thượng yếu ớt đến vậy, đại nhân, tha cho lão phu nói câu không dễ nghe, mạch thượng của cô nương này cực giống người sắp chết, nguyên khí suy kiệt tàn như phù du. Những lời này, từ nhỏ Dung Ly đã nghe không dưới trăm lần, mỗi đại phu bắt mạch cho nàng đều mang vẻ mặt đau lòng, thậm chí không thể kê phương thuốc, chỉ nói người trong phủ sớm chuẩn bị hậu sự cho nàng. Vì thế quan tài luôn đặt bên cạnh, qua một khoảng thời gian phải thay cái khác, cô nương nhà người ta đo ni may áo, nàng đo vóc dáng, vì để làm một cỗ quan tài mới vừa người. Rõ ràng nên sớm chết, cố tình còn có thể ốm yếu mà tồn tại, nhà người khác hàng năm báo tin vui, nàng lại hàng năm như một ngày, không báo tin vui, chỉ có đại phu nói, nàng sắp chết rồi. Sắp chết thì quan tài có thể sử dụng, đáng tiếc nhiều năm trôi qua cũng chưa chết được. Sắc mặt Dung Ly lạnh xuống, không khóc la cũng chẳng hé răng, bình tĩnh khiến Lâm Thước nhìn đến đau lòng. Lâm Thước xoa tóc nàng, ấn đầu nàng ở trên vai mình. Lời này nghe một chút liền thôi, bao nhiêu người bị bệnh nặng còn có thể khỏi hẳn, Ly Nhi chúng ta tốt số tất nhiên cũng có thể. Chu Thanh Lâm nhíu chặt mày. Đúng vậy, mọi việc đều nên nghĩ theo hướng tích cực. Dung Ly nhẹ nhàng nói. Không sao, từ khi ra đời, không ai có thể cảm thấy con sống được lâu, chuẩn bị sớm luôn tốt hơn. Lâm Thước ấn má nàng, không được nói bậy, sau này chắc chắn sẽ khỏe lên. Chu Thanh Lâm đành phải nhìn về phía đại phu, nhưng có biện pháp gì để điều dưỡng không? Đại phu lắc đầu, cứ cho lão phu hết cách cứu chữa. Hắn xách hòm thuốc rời đi, phương thuốc có lệ cũng không viết, viết cũng chẳng làm nên chuyện gì. Dưới lầu, cánh hát đã ở trên đài bố trí xong, khua chiêng gõ trống, bắt đầu náo nhiệt lên. Chu Thanh Lâm vẫy tay lệnh tỷ nữ ở phía xa lại đây, tỷ nữ cúi đầu đến gần, nghe Chu Thanh Lâm nói. Đi xuống đưa tiền thưởng, hôm nay không nghe diễn, tỷ nữ gật đầu, xoay người xuống dưới lầu, Chu Thanh Lâm than một tiếng, sớm biết thì đã không tới, uổng công làm cô nương chịu tội. Dung Ly nhỏ giọng nói, là ta làm Chu đại nhân mất hứng, Chu Thanh Lâm thật thương tiếc. Đáng tiếc cánh hát này chỉ sướng 3 ngày, 3 ngày sau sẽ đi nơi khác, nếu phu nhân và cô nương còn muốn nghe, không bằng hôm khác ta mời gánh hát đến đan phủ. Lâm Thước sừng sốt mau chóng nói, sao không biết xấu hổ như vậy, hôm khác nếu thân thể Ly Nhi tốt hơn, đại nhân vẫn còn hứng thú, có thể đến nghe diễn lần nữa. Chu Thanh Lâm suy tư một hồi, như vậy, không bằng ta mời gánh hát đến phủ của ta, Chu phủ gần quân y lâu hơn một chút, chỉ là phải làm phiền phu nhân và cô nương đi một chuyến. Sao có thể là làm phiền, chỉ sợ quấy rầy đại nhân. Lâm Thước nói, đâu có quấy rầy. Chu Thanh Lâm khẽ cười, khóe miệng giơ lên trong chốc lát rồi hạ xuống. Nhưng cô nương nên điều dưỡng thân thể cho tốt, đại phu vừa rồi có lẽ không giỏi, trong hoàng thành còn rất nhiều danh y, nhất định có thể tìm được người biết kê đơn thuốc. Tạ đại nhân cát ngôn, Dung Ly ngước mắt lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu gánh hát chỉ sướng 3 ngày, đại nhân không chê quấy dày thì ngày mai có thể đến nghe, ngày cuối cùng sợ bọn họ còn có việc bận hôm nay. Thật sự đã làm đại nhân mất hứng. Vì thế chuyện này được quyết định như vậy, khi Dung Ly rời khỏi quân y lâu sắc mặt đã khôi phục bình thường, nhưng đi đường hơi khập khiễng, rõ ràng là do tự nhéo chân của mình mà ra. Hoa Túc quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhẹ hừ lạnh một tiếng. Dung Ly cảm thấy khó hiểu, đâu phải nhéo chân quỷ này, sao có vẻ không vui. Chờ trở về trong phủ, vào phòng, Hoa Túc mới nói. Sợ là trong chu phủ có dâng cung thứ gì. Dung Ly ngồi xuống vén váy lên cao một chút, nhưng vừa rồi ở quân y lâu nàng nhéo vào đùi, phải vén lên tới bắp đùi mới thấy rõ có bị bầm hay không, nhưng sao có thể làm trước mặt quỷ này được. Nàng khó chịu xoa xoa, nhỏ giọng nói. Việc này có liên quan gì đến chuyện Chu đại nhân bị mượn vận may? Hoa Túc nhàn nhạt nói. Lý do vận may bị mượn rất nhiều, trong đó có dâng cúng yêu quỷ và bị nó cắn lại. Nếu yêu quỷ tầm thường muốn lén lút mượn vận may của người phàm thì sẽ bám vào người bọn họ, đây là bất đắc dĩ, nhưng thờ phụng thì khác, coi như người phàm tự nguyện làm, người phàm chỉ cần đốt hương dập đầu ba lạy cho dù cách xa vạn dặm cũng có thể bị mượn vận may. Dung Ly ấp a ấp úng, vậy trong chu phủ, là quỷ gì? Hoa Túc thấy bờ vai nàng căng thẳng, không khỏi nói. Đi xem sẽ biết, xem một cái cũng không sao. Hôm sau, Chu Thanh Lâm quả thực mời gánh hát đến phủ còn sai người tới đan ra hỏi Dung Ly. Lâm Tước tự mình tới một chuyến, thấy sắc mặt Dung Ly tốt hơn rất nhiều, lúc này mới đồng ý lời mời của Chu Thanh Lâm. Gánh hát đã chờ ở trong phủ, Chu phủ cũng không lớn bằng Dung gia ở Kỳ An, nhưng ở trong Hoàng Thành cũng xem như đại môn đại hộ, đại hồng nhân bên cạnh thiên tử, dù sao cũng không nên quá khó coi. Dung Ly xuống kiệu, siết chặt cổ áo lông chồn, nhìn kỹ cánh cửa trước khi bước vào trong, không thấy quỷ khí nào cả. Trước khi đi Hoa Túc vô cùng miễn cưỡng chui vào thể xác Thùy Châu, đã mấy ngày mèo con không bị đoạt xá, thấy quỷ này đi đến gần nó thế mà nhất thời chưa phát hiện được nguy cơ, còn yếu ớt kêu một tiếng nhỏ bé, kết quả mới vừa kêu xong liền bị chiếm thể xác. Dung Ly ôm mèo với vẻ mặt phức tạp, ôm thật sự trịnh trọng hệt như ôm tổ tông. Hoa Túc nói bên tai nàng, ngửi thấy không? Dung Ly hít hít cái mũi, ngửi thấy một luồng hương khói, hình như còn đốt tiền giấy, mùi vị này không kém mùi hương khói hưng thịnh trên chùa miếu là bao. Mèo nằm trong lòng ngực nàng hơi xoay lỗ tai, dường như đang lắng nghe âm thanh gì. Lâm Thước xuống kiệu ôm lấy cánh tay Dung Ly, sợ nha đầu này đi đường bị té ngã, hận không thể nắm trong lòng bàn tay. Dung Ly bị kéo đi về phía chu phủ, mới vừa cất bước tiến vào ngưỡng cửa, mùi khói nồng nặc gần như sặc mũi ập vào trước mặt. Nàng suýt nữa nín thở kiềm chế nhìn khắp nơi. Mèo trong lòng không thích bị ôm, duỗi chân ra liền nhảy xuống đất giống như chó con còn đi sát theo bên người. Tỷ nữ dẫn đường giật mình nhìn, cô nương, mèo của cô nương được nuôi dưỡng thật tốt còn biết đi cùng người. Dung Ly cười nhẹ, là nó thông minh, không phải do ta nuôi tốt, cái đuôi mèo đen dựng thẳng tắp đã lớn hơn rất nhiều so với khi mới được ôm về phủ, bước chân càng thêm mạnh mẽ. Lâm Thước ngửi thấy hương khói ngào ngạt kinh ngạc hỏi. Trong phủ đang mời pháp sư làm phép, tỷ nữ này là người hay nói, liền trả lời ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đâu phải là pháp sư gì, lúc trước thật ra có mời, nhưng pháp sư kia giống như lừa gạt, làm phép tới phần sau đều không linh nghiệm, đã bị đại nhân mời ra ngoài. 2 ngày trước đại nhân được tặng một tượng đá, nói là có thể phù hộ gia đình, một vị đại nhân họ Trương trong triều tặng cho, trước đó vài ngày cung phụng ở trong phủ Trương đại nhân, thật sự giúp Trương đại nhân chắn được một ít tai họa. Lâm Thước nghe ngơ ngác, tượng đá thật sự linh nghiệm như vậy, tỷ nữ gật đầu, đáng tiếc nô tỳ không nhìn ra tượng đá kia khắc hình gì, dạng vẻ có chút hung dữ. Mấy ngày qua hương khói không thể ngừng, giấy vàng cũng vẫn luôn đốt, hầu hạ ăn ngon uống tốt, mong tượng đá kia có thể phù hộ đại nhân chúng ta sớm thăng chức. Dung Ly đương nhiên không tin việc thăng chức linh tinh này nọ, nhưng lại ứng nghiệm lời nói của Hoa Túc hôm trước trong phủ cung phụng đồ vật. Nàng cúi đầu nhìn mèo đen đi bên chân, muốn biết quỷ này đang suy nghĩ gì. Mèo như đang tản bộ trong sân, đi chậm gì gì, dùng thanh âm lạnh nhạt quạnh quẽ nói bên tai Dung Ly. Trong phủ này không có thần Phật nào có thể phù hộ gia đình bình an, gần như là cướp đi vận may. Dung Ly cảm thấy không thích hợp, nếu tượng đá thật sự giúp Trương đại nhân kia chắn tai họa thì không phải là yêu quỷ lén lút đoạt vận may của người mới phải. Hoa Túc xùy một tiếng, lát nữa ta đi xem một cái. Dung Ly ôm cánh tay Lâm Thước trong lòng lo lắng, nếu mèo đen này đi tán loạn khắp nơi, mong Chu lão gia đừng tức giận. Tỷ nữ dẫn đường lại nói. Nhưng mà, hôm qua trên tượng đá nứt ra một đường nhỏ, không biết vì sao, hình như không phải là dấu hiệu tốt, nhưng Trương đại nhân nói, có lẽ tượng đá này đã chắn tai họa gì cho đại nhân cho nên mới nứt ra, tai họa đã bị ngăn chặn, tuy tượng đá nứt nhưng cũng coi như là chuyện tốt. Đang ban ngày ban mặt sao lại nằm mơ, còn chuyện tốt cơ. Hoa Tốc thình lình mở miệng, sắc mặt Dung Ly không thay đổi. Vậy, người khác có thể tới bái tượng đá không? Tỷ nữ quay đầu lại cười nói. Đương nhiên có thể, tượng đá này vốn chính là do người khác tặng, sao có thể không chấp nhận cho người khác bái, hai ngày nay, tôi tớ trong phủ cũng dâng hương đốt vàng mã cho nó rất nhiều, cô nương chỉ cần nói với đại nhân một tiếng, khẳng định đại nhân sẽ đồng ý dẫn cô nương đi xem. Dung Ly hơi gật đầu, cảm thấy mèo này không cần phải chạy tán loạn nữa. Đến trong viện thấy sân khấu đã chuẩn bị xong, Chu Thanh Lâm đang khoanh tay đứng bên cạnh bàn, bên cạnh hắn là một phụ nhân xinh đẹp đẫy đà yểu điệu, trên mặt hoa phấn tô son, hẳn là thê tử của Chu Thanh Lâm. Chu Thanh Lâm nghe thấy âm thanh, quay đầu lại nói. Phu nhân mời qua bên này. Lâm Thước khẽ gật đầu với hắn, hơi ngại ngùng ngồi xuống, nhìn Chu lão gia cùng phu nhân của hắn một hồi, mỉm cười nói. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Chu phu nhân, thật xứng đôi với đại nhân. Trong lời nói không mang nửa phần khổ sở, nói rất thành tâm. Dung Ly cúi người thi lễ, đứng bên cạnh Lâm Thước, Chu lão gia chưa ngồi, sao nàng có thể ngồi xuống được. Xem ra Chu Thanh Lâm hoàn toàn khác với Dung Trường Đình, sau khi Đan Tuyền chết, Dung Trường Đình hận không thể tìm 18 người giống nàng ấy, còn thật sự phát rồ, coi con gái của mình là thê tử đã chết đầu thai. Không thể nói Chu Thanh Lâm không thâm tình, nếu vô tâm thì sao có thể hàng năm đều tặng lễ vật cho Đan gia, có lẽ không muốn coi người khác là Đan Tuyền, cũng thật sự đối xử tốt với vị phu nhân hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thanh Lâm vén vạt áo ngồi xuống, vỗ tay ra lệnh cho gánh hát bắt đầu diễn sướng, còn quay đầu lại đỡ phu nhân nhà mình ngồi xuống, vô cùng chu đáo. Điệu hí vang lên, mềm mại như nước dùng hí khúc. Từ từ kể ra chuyện xưa. Các loại hí kịch truyền thống của Trung Quốc và các loại kịch hát địa phương. Chẳng biết tượng đá kia rốt cuộc được đặt ở nơi nào, ngay cả ở tại khu vườn rộng rãi này đều có thể ngửi thấy mùi hương khói. Lại nhìn qua, giữa mày Chu Thanh Lâm vẫn đen thui một mảnh, màu đen ngấm vào trong. Dùng ly ho nhẹ một tiếng, bưng tách trà có nắp lên nhấp một ngụm nhỏ, hai đầu gối bỗng nhiên bị đè nặng, mèo đang nằm ở bên chân nhảy dựng lên, đáp xuống trên đầu gối nàng. Một con mèo nhỏ như vậy nhưng trọng lượng lại không hề nhẹ, đôi mắt xanh mơn mờn, quả thực kỳ quái. Hoa Túc chán ghét nói. Trên mặt đất đều là hương khói do giò cuốn tới, giờ cho ta mượn đứng. Dung Ly cảm thấy hai đầu gối tê dại, lúc quỷ này nhảy xuống đất sao không chê dơ, bây giờ ngược lại ghét bỏ. Nàng giật giật chân, cảm thấy Hoa Túc đối với trọng lượng của bản thân. Có lẽ là không đáng kể. Hoa Túc lãnh đạm nói. Nhìn ngọn lửa sinh mạng của Chu Thanh Lâm, chắc hẳn sẽ không gặp phải hoạn nạn gì lớn, nếu chỉ té ngã cũng có thể khiến tượng đá bị vỡ, vậy thì tượng đá kia khá giống một trò đùa, còn không bằng thờ phụng ta. Dung Ly mím môi im lặng, bình tĩnh nhìn cái đuôi chim chỉ trên mũ của đào hát trên sân khấu. Bên trong tượng đá, nhất định ẩn giấu thứ gì? Hoa Túc lại nói, trốn tránh rất kỹ càng, ngay cả một tia quỷ khí cũng không lộ ra. Dung Ly ho nhẹ vài tiếng, đợi diễn sướng xong, mới dường như không nín được, vừa ho khụ lớn hơn vừa yếu ớt nói. Lúc trước ở Kỳ An, vì thân thể của ta không tốt cho nên trong phủ chưa từng mời người đến hát tuồng diễn sướng, cha luôn cảm thấy quá ầm ĩ, làm phiền ta nghỉ ngơi, đây là lần đầu ta được nghe hí khúc thật sự rất thú vị. Một đoạn nói đứt quãng, như muốn ho đến tắt thở. Chu phu nhân vội vàng rót nước cho nàng, uống chút nước nói chuyện chậm lại, Dung Ly cười nhẹ. Không sao, là bị sặc sao trong phủ đại nhân có mùi hương khói nồng thế này. Chu Thanh Lâm ngẩng đầu lên, áy náy nói. Chu mỗ lại qua loa rồi, mấy ngày trước được tặng một tượng đá chưa dám tắt hương đèn, thế mà quên mất khói đang tỏa khắp nơi trong phủ. Dung Ly lắc đầu, một lát nữa ta sẽ tốt hơn. Hoa Túc hừ lạnh, ép buộc mình ho như vậy, cũng không sợ ho đến hư giọng. Cách chương.